Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, con ruồi. Lạnh lẽo trên sàn nhà, Diệp Thiên Hồ cùng Fox song song nằm ở phòng khách mặt đất. Hay là ngày đó Fox thừa nhận áp lực quá mức trầm trọng, cho tới ở nàng phát tiết bên trong biểu hiện cực kỳ điên cuồng. Nàng Diệp Thiên Hồ thân thể trên lưu cái kế tiếp cái dấu răng. Thậm chí có chút dấu răng trên đã chảy ra tơ máu. Hành vi của nàng không thể nghi ngờ gây nên Diệp Thiên Hồ hung tính. Hắn cũng gần như thô bạo đối xử Fox. Cho tới hiện tại Fox trên người có thể nhìn thấy thật nhiều rõ ràng máu ứ động. Làm nàng điên cuồng khiêu khích đánh đổi. Fox không biết mệt mỏi đòi lấy một lần lại một lần. Từ phòng dưới đất đến trong phòng khách, mãi đến tận hai người đều kiệt sức thời điểm mới đình chỉ. Cho tới cuối cùng hai người căn bản không muốn làm bất cứ chuyện gì. Chỉ là ủng cùng nhau, thở hổn hển, ngươi chính là một cái ác ma, gặp lôi kéo người ta sa đọa, gối lên Diệp Thiên Hồ vai. Fox thấp giọng nói rằng, Diệp Thiên Hồ nhưng nở nụ cười, nói... Câu nói này ở trong miệng ngươi nói ra, đối với ta mà nói không khác nào tươi đẹp nhất khích lệ. Diệp Thiên Hồ ngón tay ở Fox thân thể, trên nhẹ nhàng vùng vẫy, dọc theo thân thể nàng hình xăm. Fox thân thể có rất nhiều hình xăm, những này hình xăm giờ khắc này dành cho Fox càng thêm mê hoặc mị lực. Để Fox mê người thân thể tỏa ra chán trường cùng giã tính khí tức. Người thật giống như rất lưu ý chúng nó. Ta hình xăm, Fox nói rằng, không sai, ta rất yêu thích. Diệp Thiên Hồ nói rằng, đang khi nói chuyện, Diệp Thiên Hồ tay trái tay lướt qua Fox phía sau lưng. Ngón tay ở cái hông của nàng lưu luyến. Fox hướng Diệp Thiên Hồ lườm một cái, nhưng không có ngăn cản. Diệp Thiên Hồ thấp giọng nói với Fox, không thể không nói. Người thân thể thật sự sẽ làm ta tự cam đọa lạc. Một cái tay khác nâng lên Fox cầm. Diệp Thiên Hồ lần thứ hai hôn lên. Sau một lúc lâu, Fox đẩy ra Diệp Thiên Hồ. Như nước hai mắt mang theo ý cười. Người xác định người thật sự còn có sức lực. Trên thực tế, ta có thể đem chuyện mới vừa rồi nhắc lại một lần nữa. Mang theo nhàn nhạt cười xấu xa. Diệp Thiên Hồ vươn mình đem Fox đặt ở dưới thân, không nhìn nàng tính chất tượng trưng dãy rùa, lại một lần nữa tiến vào nàng thân thể. Diệp Thiên Hồ đột nhiên cảm giác thấy, đã từng câu nói kia ôn nhu hương là mộ anh hùng còn đúng là rất có đạo lý. Tuy rằng hắn không phải anh hùng, nhưng Fox ngạo nhân thân thể nhưng thật có thể để Diệp Thiên Hồ sa vào trong đó. Có điều... Như thế nào đi nữa khiến người ta say mê. Chuyện như vậy chung quy hay là muốn kết thúc. Diệp Thiên Hồ cùng Fox cùng nhau tắm xong lúc tắm. Sau đó sẽ thứ trở lại trong phòng khách. Tuy rằng trong phòng khách đã bị hai người đánh cho rách rách dưới dưới. Nhưng ít ra còn có thể tìm tới ngồi xuống địa phương. Fox áo đã sớm đã biến thành mảnh vỡ trạng thái. Hiện tại nàng xuyên chính là Diệp Thiên Hồ quần áo, hơi lớn, thế nhưng là bị Fox xuyên ra khác mê hoặc, chỉ là, lúc này Fox nhưng là chút nào xem không ra bất kỳ yếu đuối. Mặc dù mới vừa cùng Diệp Thiên Hồ thâm nhập giao lưu, hiện tại nàng lại nhìn về phía Diệp Thiên Hồ thời điểm đã chỉ còn dư lại bình tĩnh. Đương nhiên càng không có cái gì ám muội. Thật giống như vừa cảm xúc mãnh liệt có điều là một cái cũng không hề trọng yếu quá trình. Nếu như nói Fox lâu như vậy thích Diệp Thiên Hồ, cái kia nhất định là tại đùa giỡn. Trên thực tế ở trước đây không lâu nàng muốn làm nhất kỳ thực là giết chết Diệp Thiên Hồ. Giết cái này liên tục về tâm lý dằn vặt nàng người. Trước đây không lâu trận này thân thể giao lưu, đối với nàng mà nói chỉ là vì phát tiết. Chí ít bây giờ nhìn lại, vừa trận đó điên cuồng bản năng phát tiết rất hữu dụng. Nàng đã một lần nữa đã biến thành cái kia có thể mỉm cười bình tĩnh giết người hàng đầu thích khách. mà không phải cái kia niềm tin tan vỡ nữ hài. Chí ít ở bề ngoài xem ra là như vậy. Vì lẽ đó, ngươi đã có đối phó Sơ Loan kế hoạch. Fox ngồi xếp bằng ở trên ghế sofa, khẽ cau mày xem nói với Diệp Thiên Hồ. Quen thuộc Sơ Loan, Fox tự nhiên biết Sơ Loan là một cái thế nào người cẩn thận. Hắn xưa nay đều sẽ không để cho chính mình dễ dàng rơi vào trong nguy hiểm. Diệp Thiên Hồ muốn giết chết Sơ Loan, này tựa hồ cũng không phải một chuyện đơn giản. Fox không xác định những người khác ở biết chân tướng thời điểm thì như thế nào. To lớn nhất khả năng cũng sẽ còn có thể cùng cái kia điện ảnh bên trong một chút. Bị Sơ Loan đầu độc mà phản bội The Fraternity. Một khi như vậy, những người này sẽ là kẻ thù của bọn họ. Không đợi Diệp Thiên Hồ trả lời, Fox nói rằng, hay là có thể để cho để ta làm. Sơ Loan cũng không biết ta đã hiểu rõ chân tướng. Hắn sẽ không đối với ta sản sinh cảnh giác. Ta có thể rất dễ dàng tiếp cận hắn. Fox dừng một chút. Ta có thể thử nghiệm khoảng cách gần giết chết hắn. Hoặc là bị hắn giết chết. Đúng không? Diệp Thiên Hồ nói rằng. Vung vung tay đánh gãy Fox biện giải. Nói rằng, ngươi cũng không có lòng tin giết hắn. Ta khuyên ngươi tốt nhất cẩn thận loại này cố ý muốn chết trong lòng. Tâm lý này có thể thật sự gặp hại chết ngươi. Tiếng điện thoại hưởng lên. Là Red Queen đánh tới. Diệp Thiên Hồ điện thoại di động trên màn ảnh biểu hiện Red Queen ảnh chân dung. Cũng chính là khi còn bé Alicia hình tượng. Nhưng Diệp Thiên Hồ luôn cảm thấy Red Queen nụ cười lại như là muốn làm chuyện xấu như thế. Chủ nhân của ta, có bốn cái mang theo có vũ khí nam nhân chính đang đến gần ngươi nơi đó. Ở nhà hữu phía trước 57 mét nơi dừng bọn họ xe. Căn cứ hái được hình vẽ phân tích, bọn họ chính đang lắp ráp nhiệt thành xem nghi. Mục tiêu là vị trí của ngươi. Ở tên sát thủ này mới là nhân vật chính trong thế giới. Đặc biệt là còn có một cái đối với hắn cũng không thân thiện Cross sinh động ở tình huống bên ngoài. Dưới, Diệp Thiên Hồ làm sao có khả năng không có chuẩn bị. Red Queen là hắn đạo thứ nhất hàng phòng thủ. Ở Diệp Thiên Hồ nhà chu vi bí mật số lượng đông đảo máy thu hình. Những thứ này đều là Red Queen con mắt. Phụ trách vì là Diệp Thiên Hồ giám thị tình huống chung quanh. Red Queen đem máy thu hình bắt lấy hình ảnh truyền tới trong máy vi tính của ta. Diệp Thiên Hồ sau khi ra lệnh, điện thoại di động của hắn trên màn ảnh liền xuất hiện bên ngoài hình ảnh. Từ góc độ đến xem, là nhà đối diện một vị trí nào đó thị giác, có thể thấy rõ ràng bốn cái không thấy rõ dáng dấp người ở Diệp Thiên Hồ nhà chu vi. Bỗng nhiên nhìn qua bọn họ càng như là ngẫu nhiên đi ngang qua. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ nhưng rất dễ dàng liền nhận biết đi ra. Mục tiêu của bọn họ chính là chỗ này. Đem điện thoại di động xoay chuyển lại đây. Giám thị hình ảnh hướng về Fox biểu diễn. Diệp Thiên Hồ nói rằng, nói cho ta ngươi kết luận. The Fraternity người đều là tay già đời. Ta biết bọn hắn, bọn họ ở đối phó phiền phức mục tiêu thời điểm am hiểu hiệp đồng tác chiến. Đem Diệp Thiên Hồ điện thoại di động lấy tới. Fox từ cái khác góc độ quan sát những người này. Ha, nhiệt cảm ứng nghi, bọn họ thích nhất cái này. Nếu như không có bất ngờ, còn có thể có một cái hoặc là càng nhiều sniper ở phía xa phối hợp bọn họ. Fox ngẩng đầu đối với Diệp Thiên Hồ làm nổi lên một cái nụ cười ý vị thâm trường. Có phiền phức cùng ngươi so sánh, thực lực của bọn họ thế nào? Diệp Thiên Hồ hỏi. Fox nghĩ một hồi, nói rằng, bị ta phân tán công kích, ta có thể giết chết bọn họ tất cả mọi người, hay là đều không cần trả giá quá nhiều đánh đổi. Nếu như hai bên đều có chuẩn bị, ta chết, bọn họ chí ít sống sót một nửa. The Fraternity là một cái cổ xưa tổ chức, nhưng tuyệt không là một cái cổ hủ tổ chức. Bọn họ mãi mãi cũng đang đeo đuổi hữu hiệu nhất suất giết người phương thức. Tuy rằng rất nhiều sát thủ vẫn cứ yêu thích dựa vào cao siêu giết người tài nghệ, làm ra tương tự với vạn người trong quân lấy thượng tướng thủ cấp sự tình. Thế nhưng càng nhiều sát thủ phi thường tình nguyện tiếp thu kỹ thuật mới cùng chiến pháp. Lại như là bên ngoài nhiệt cảm ứng nghi cùng hiện đại hiệp đồng phương thức tác chiến. Bọn họ cũng không để ý quá trình, chỉ theo đuổi kết quả. Nghe xong Fox kết luận, Diệp Thiên Hồ nhưng chỉ là cười lạnh một tiếng. Xem ra Sơ Loan cũng không phải yên tâm như vậy ngươi. Ngược lại cũng toán bình thường. Ngươi đã ở trong căn phòng này đợi quá thời gian dài. Đứng lên, Diệp Thiên Hồ hướng phía cửa phương hướng liếc mắt nhìn. Đưa tay đem Fox kéo đến. Nói, đi thôi, chí ít nên làm điểm chuẩn bị. Dễ ứng phó này vài con quấy rối người con rồi. Đúng rồi, ngươi yêu thích chơi nước sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.